Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 865. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 873, kẽ hở thế giới. Thế nào cũng phải tới nói, đây là một cái rất thực dụng khen thưởng. Nói thật, đối với Đường Kim Bạch Hổ, tóc trắng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, muốn đến Tây Vực phát động một hồi đơn giản là vì là thu thập ham muốn mà thôi. Hiện tại Bạch Ban thực lực đề không tăng lên đã không có cái gì quá to lớn cần phải. Huống chi Bạch Hổ chủ sát phạt, tăng cường nhất định là Bạch Thuấn phương diện lực lượng, 1000 cân một quyền đem người đánh chết, cùng 1000 cân một quyền đem người đánh chết. Kết quả không hề khác gì nhau. Đối với Bạch Thuấn tới nói, một ít đặc thù, năng lực mới là càng hữu dụng. Cũng tỉ như huyền vũ mang đến huyền tâm. Trình độ nào đó tới nói, sử dụng tần suất so với huyền vũ tự mang tuyệt đối phòng ngự đều cần nhiều hơn không ít. Bởi Bạch Ban thân phận, trên căn bản sẽ không gặp phải có người cầm đao kiếm chém hắn. Cho dù có, cũng đồng dạng trực tiếp bị giải quyết hết. Vì lẽ đó đừng xem Bạch Ban có huyền vũ bất diệt kim thân, nhưng trên thực tế thật chưa từng dùng qua mấy lần. Ngược lại là huyền đê, vừa bắt đầu cùng người nguyên thủy trò chuyện dùng đến, tỉnh lại sau giấc ngủ cùng Nga hoàng nữ anh hai người lần đầu gặp gỡ lúc dùng đến. Dù tẩu liệt quốc thời điểm cũng dùng đến, đi phi lỗ, hiện tại đến lâu lan. Cũng không thể rời bỏ huyền tâm. Loại này, tinh thông đa quốc lời nói, 797 nhanh và tiện trình độ vượt xa thường nhân tưởng tượng. Dù sao tung hoành ra cái thứ nhất muốn học, chính là trí ít thất quốc lời nói. Nói chung, cái kia huyễn thần trở nên mạnh mẽ hóa thực lực phương diện không đáng kể. Mấu chốt là làm cho Bạch Thuấn bỗng dưng thêm ra chút năng lực đến. Đây mới là hữu dụng. Về phần tại sao hiện tại mặt sau là hai cái dấu chấm hỏi, hệ thống đưa ra giải thích là muốn hắn được năng lực này về sau tự chủ tiến hành lựa chọn hình dạng người, hay là long hình hình dáng, là góc huyền vũ hình thái, hoặc là tiểu long nhân, tiểu long rùa, tiểu ngư nhân. Khụ khụ, khen thưởng rất mê người. Như vậy vấn đề đến, cái kia to lớn nhất cái gì, kẽ hở thế giới, ở nơi nào? Kẽ hở thế giới là khái niệm gì? Tóc trắng ngược lại là đại khái minh bạch. Làm cái so sánh, hiện thực thế giới là một thùng nước. Thời gian này ngươi nắm cái tránh vân sáo trang một ống nước đánh tốt kết ném vào bên trong thùng. Như vậy cái này chứa đầy nước bao cao su liền, là một cái kẽ hở thế giới. Kẽ hở thế giới theo lý mà nói là thuộc về khoa học kỹ thuật cùng thần bí trung gian một cái lý luận. Không giống bình hành thế giới khái niệm, đồng dạng thuộc về thiên khoa kỹ, mà kẽ hở thế giới cùng hiện thực thế giới nhìn như trong ngoài đều là thủy. Nhưng trừ phi ngươi chủ động tiến vào kẽ hở thế giới. Bằng không nói như vậy, kẽ hở thế giới là không ảnh hưởng tới hiện thực thế giới. Bởi vì hai bên, thủy, trong lúc đó, có cứng cỏi tránh vân bộ làm cách trở. Sony đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như tránh vân bộ phá đây, lại như hiện tại Tây Vực Chư Quốc một dạng. Nhiệm vụ bên trong nói, bởi vì Tây Vực Chư Quốc quỷ thần tín ngưỡng, làm cho nơi này kẽ hở thế giới lên men, mà bọn họ quỷ thần tín ngưỡng, chính là đâm bảo tránh vân bộ châm. Cái quỷ gì tỉ dụ, to lớn nhất kẽ hở thế giới ở nơi nào? Hệ thống không có trực tiếp đưa ra nhắc nhở, nhưng Bạch Ban cũng đã cơ bản đoán được địa phương. Kẽ hở thế giới phân chia là dựa theo hiện thực khu vực. Liền như là lâu lan nước nơi này chỉ cần ban đêm tận lượng không ra cửa cũng rất an toàn. Nhưng sát vách tinh tuyệt nước khả năng liền nguy hiểm rất nhiều. Như vậy Tây Vực Chư Quốc to lớn nhất khu vực là nơi nào đây? Không có sai, không phải là một cái nào đó diện tích to lớn nhất quốc gia, mà là cái kia không người hỏi thăm sa mạc khu vực. Bạch Thuấn trước đáp ứng Ayesha cùng đi nàng cùng đi sa mạc tìm nước. Không nghĩ tới cũng là đánh bậy đánh bạ. Chọn đúng địa phương. Aya aya aya. Doang doang doang. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Ban còn chưa có tỉnh ngủ. Cửa liền truyền đến gấp gáp tiếng gõ cửa. Thói quen ăn được ngủ được sướng như tiên, tóc trắng suýt chút nữa hay dùng ngày hôm qua đối phó cái. Kia giờ đông tây phương phương pháp đối phó hiện tại chính gõ cửa người kia. May là đúng lúc bị Ayesha tiếng kêu làm tỉnh lại. Đứng ở cửa chính là Ayesha lão sư, Lâu Lan đại tế ti. Lần này sa mạc tìm nước người cầm đầu, xem bề ngoài bất quá là một cái lớn tuổi lão nãi nãi, nhưng cũng cùng đồng dạng lão giả tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Sống lưng rất thẳng, hành động cũng không có một chút nào vướng víu. Bọn họ đến từ Đông Phương quốc độ. Ayesha hơi nói là thật. Đại tế ti đôi mắt nơi sâu xa lộ ra không khỏi vẻ kính sợ. Vừa nãy, Ayesha theo đại tế ti giới thiệu một chút chuẩn bị cùng các nàng cùng nhau lên đường Bạch Ban cùng Hiểu Mộng. Kết quả nguyên bản có chút bất mãn vẻ mặt đại tế ti một hồi biến cá nhân giống như. Thậm chí chủ động để đi theo hầu hạ lấy ra lương thực cho Bạch Ban hai người hành động bữa sáng. Mà ở loại địa phương này, quả nhiên thần quyền so với vương quyền quá thoải mái. Đại tế ti đi theo mang theo nước cùng lương thực. So với ngày hôm qua tóc trắng cùng Hiểu Mộng ở trong vương cung còn tốt hơn cùng nhiều. Bạch Ban cũng không có khách khí. Cái kia lương thực với ngấn vô vị. Chỉ có nhàn nhạt vị mặn. Cũng không biết là muối hay là phong với thời điểm thổi tới thất vọng. Ngươi làm sao không hỏi. Hiểu Mộng vẫn còn ở đối với ngày hôm qua nàng phát hiện chuyện kia nhớ mãi không quên. Đang ăn làm bánh thời điểm lấy cùi chỏ và tóc trắng một hồi. Không cần, ta đã biết tại sao Lâu Lan ban đêm muốn trốn ở trong phòng. Nhưng còn để Ayesha đoàn người đi không có xây dựng sa mạc. Không cũng là bởi vì nơi này mỗi cái kẽ hở thế giới có không giống quy tắc cùng trình độ nguy. Hiểm à. Tuy nhiên người ở đây không hiểu cái gì gọi kẽ hở thế giới. Nhưng bọn họ sinh sống lâu như thế, khẳng định đã sớm phát hiện mỗi cái khu vực không giống. Rất hiển nhiên, trong sa mạc, ban đêm nên sẽ không xuất hiện Lâu Lan thành bên trong loại này quỷ dị tình huống. Mà nguy hiểm, nên đến từ chính, hắn sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.